Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957. Thế nhưng Lâm Quân nghe cô nói xong tức khắc lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Anh không nói cho cô biết là bởi vì không biết nên nói như thế nào với cô chuyện cô bị trúng độc, nhưng anh lại không tìm được thuốc giải. Lý do khác nữa chính là không muốn để cho Lê Nhật Linh biết anh vì cô mà không tiếc hợp tác với Jackson. Nhưng bây giờ độc trong người cô đã được giải rồi, anh đương nhiên cũng chẳng còn phải lo lắng trước sau nữa rồi, im không bị bệnh gì cả. Lê Nhật Linh lắc đầu, dáng vẻ rõ ràng là không tin. Lâm Quân, em nghiêm túc đấy, anh không cần gạt em nữa, em đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Anh thật sự không có gạt em, vậy sao em lại đột nhiên té xỉu? Lê Minh Nguyệt đã nói cho em biết rồi. Lê Nhật Linh hơi tức giận, Lâm Quân đến giờ còn không muốn tự nói cho cô. Lâm Quân nhướng mày, Lê Minh Nguyệt đã nói cho cô ấy biết rồi mà cô ấy vẫn hỏi anh như vậy sao? Đây rõ ràng là muốn lừa anh, cô gái nhỏ của anh trở nên thông minh như vậy từ lúc nào rồi? Nếu Lê Minh Nguyệt đã nói cho em biết thì anh đây cũng không cần nói nữa. Lâm Quân gật đầu, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lê Nhật Linh thở phì phò, biết tâm tư của mình đã bị Lâm Quân nhìn thấu thì tức khắc vừa giận vừa hết cách. Lâm Quân, được rồi, Lâm Quân cười cười, nhận lấy ly nước trong tay Lê Nhật Linh để ở một bên trên bàn, anh giơ tay ra xoa tóc cô. Em không sao hết, chỉ là trúng chút độc thế nhưng độc đã được giải hết rồi. Trúng độc, Lê Nhật Linh cho mày, nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Quân. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc em bị Jackson bắt cóc, lão ta đã bỏ chút đồ vào trong thức ăn của em, sau đó độc trong người em phát tác thì lão ta muốn dùng em để ép anh hợp tác với lão. Sau đó thì sao? Lê Nhật Linh ngẩn người, đây là nguyên nhân Lâm Quân đưa cô rời khỏi nhà Lê Vân Hàng sao? Cô biết Jackson là kẻ đê tiện thế nhưng căn bản không nghĩ tới lão ta sẽ dùng tới thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Độc trên người em đã được giải rồi. Anh cùng lão ta hợp tác. Lê Nhật Linh lập tức khẩn trương nói, cô không hề hoài nghi địa vị của bản thân trong lòng Lâm Quân, nhưng cùng với Jackson hợp tác thật sự là quá nguy hiểm, việc này không khác nào bảo hồ lột ra. Lâm Quân gật đầu, anh nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lê Nhật Linh cảm thấy có chút cảm động. Tại sao? Đương nhiên là vì em rồi. Sao anh lại ngốc như vậy hả? Hốc mắt Lê Nhật Linh có chút đỏ. Chồng của em giống như một kẻ ngốc sao? Anh đồng ý cùng lão ta hợp tác nhưng cũng chỉ là chuyển hợp đồng cho lão ta thôi, hơn nữa bản hợp đồng kia không lâu nữa thì sẽ mất hiệu lực. Thật sao? Thật mà, em không nên quá lo lắng. Lâm Quân đưa tay ra ôm Lê Nhật Linh vào lòng, không nhịn được thở dài. Chuyện về Lê Vân Hàng tạm thời vẫn không nên nói cho cô biết, chờ một thời gian nữa rồi tính. Lâm Quân, Hà Dĩ Phong đột nhiên chạy tới, khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau cô ấy liền lúng túng ho khan rồi lui nhanh ra ngoài. Lê Nhật Linh đẩy Lâm Quân một cái, hiểu chuyện nhìn anh nói. Đi làm chuyện của anh đi. Vậy còn em, Cách Trương,